Giới thần, chương 363, thổ lão, góc truyện audio.com. Bên ngoài, mọi chuyện sớm đã không còn lại một chút nào bạo loạn, bốn cô nàng búp bê này đã trở lại được dáng vẻ bình thường. Dị năng cũng ngừng vận dụng, trong mắt cũng sáng long lanh và có thần hơn, rất là trùng hợp. Khi mà ánh mắt màu xanh của họ vừa mở ra liền chạm tới ánh mắt của Thiên. Sâu trong ánh mắt này không ngờ lại có một sự quyến luyến và dựa dẫm tựa như gà con thấy mẹ. Mà lại giống như nữ tử quyến luyến gặp lang quân, loại ánh mắt này chân chính là một sự dựa dẫm lẫn yêu thương. Tại vì tia thiên ý mà vừa dung hợp vào thần hồn của họ. Chính là một mảnh thiên mệnh trên người Thiên, là một phần cảm ngộ trời của hắn, các cô dung hợp nó. Cũng giống như đã dung hợp vào một phần thiên mệnh của Thiên. Là một mảnh bù khuyết trên người hắn, đồng thời cũng đã dung hợp luôn vào thông thiên tràng trên tay hắn, hiện trường còn lại bây giờ. Chỉ còn lại một đám hoang tàn, 60 thợ xây bệ nghệ đứng đó thành kính và 24 tên dị năng trước cặp mắt bất ngờ của họ. Tứ liên sát liền chậm rãi tiến về phía thanh niên thần kỳ kia, sao đo thậm chí còn đứng sau lưng hắn ra dáng vẻ của một hộ vệ hầu cận chân chính hộ vệ. Sao không thể nào, bốn cô gái này không phải là cận thân hộ vệ bên người nhị thiếu đó sao? Một người lạnh lùng mạnh mẽ như nhị thiếu trên đời này, thử hỏi có ai dám phản bội chứ? Đám người dị năng này nhìn thấy cảnh này mà trong mắt trợn. Lồi ra không thể tin được, họ còn nhớ trước kia đã từng có mấy dị năng giả chạy trốn. Nhưng trước mạng lưới tình báo dài khắp các quốc gia, những người này thậm chí không chạy nổi được quá một ngày, lần đó chính tay nhị thiếu đã hành quyết. Thảm cảnh lúc đó, quả thật con người dù có sắt đá cỡ nào cũng phải rợn da gà, một ngọn ma hỏa hóa thành vô vàn con sâu dơ bẩn nhúc nhích chui rúc vào da thịt, sau đó ăn ruỗng. Hết từng mảng da thịt, cắn gặm từng mẩu xương vụn, thôn phệ từng mảnh linh hồn, tiếng gào khóc xé cổ họng và tiếng kêu của côn trùng gặm nhấm rối rốp vang lên, người nghe mà thấy quá mức ám ảnh. Dị năng đoàn kể từ đó trở đi, hai chữ trốn thoát và phản bội đã hoàn toàn trở thành cấm kỵ, hiện giờ lâu lâu vẫn có. Những người không hoàn thành nhiệm vụ hoặc đi quá thời gian cho phép vẫn thường bị loại hình phạt này hành quyết. Trung tâm dị năng trở thành một nơi không bao giờ có từ không khắc nghiệt đến lòng người cũng run sợ, vậy mà ngày hôm nay. Không ngờ chính bốn cận thân hộ vệ bên người nhị thiếu lại trở thành người đầu tiên phản bội trong mấy chục năm lịch sử, mấy chục tên dị năng tất. Cả đều nhất loạt hiện lên sắc mặt thương tiếc và vui sướng khi người gặp họa để nhìn bốn cô gái đối diện với thanh niên thần bí kia. 24 dị năng đều khó hiểu, đặc biệt là Hùng, ánh mắt thù hận của hắn đã bắt đầu chuyển thành sợ hãi. Thiên chậm rãi tiến tới, ánh mắt hắn nhìn thẳng tới Hùng, bên cạnh hắn bốn cô bé búp bê hướng cặp mắt long lanh nhìn lên. Chân lưỡng thững bước theo, mày muốn làm gì thao, nói cho mày biết, hôm nay tao là do nhị thiếu gia phái tới, mày mà dám gì, có phải mày muốn nói nếu tao giết con chó như mày. Thì thằng chủ sẽ đi ra và chém giết tao cùng trời cuối đất phải không? Hừ, mày biết là tốt, nói cho mày biết, xưa nay chưa từng có ai thoát khỏi được lòng bàn tay của nhị thiếu. Kể cả bốn con điếm bên cạnh mày cũng vậy, dám phản bội lại nhị thiếu không tới nay mai thôi. Chúng sẽ bị bắt về và giết chết, nghe cũng có vẻ hơi đáng sợ đấy mà thôi, dài dòng vậy đủ rồi. Mày bây giờ không cần phải lo mấy chuyện đó nữa đâu. Lo cho thân mình là đủ rồi đó mày thằng chó. Ngu xuẩn na, chưa nói xong thì một luồng áp lực khủng bố liền áp xuống, bát quái luân trên tay Thiên phủ xuống 24 ô vuông. Đây chính là 24 trong 64 quẻ từ bát quái. Mỗi quẻ chứa một loại ảo diệu của bát quái càn khôn, hiện giờ 24 ô vuông này phủ xuống đã trọn vẹn bọc lấy 24 tên dị năng này, dung hợp dị năng của họ. Vào đây đặt gánh nặng bát quái lên vai họ, hoàn toàn nô dịch họ loại áp lực này phủ xuống. 24 vị ma thần khét tiếng xưa nay giống như bất bại truyền thuyết liền bắt đầu gào thét lên thê lương, tựa như đang hứng chịu vô tận đau đớn mà nhân. Lại không thể tưởng nổi áp lực này áp tới, gân thịt máu huyết và từng tấc da thịt trên người họ không ngừng bị phá tung ra thành từng mảnh. từng mảnh rồi bị một đám phù văn màu trắng từ ô vuông đó hòa trộn vào. Những hoa văn này trực tiếp chui vào cơ thể họ, xé ra từng mảnh da thịt, khắc ấn vào từng tấc linh hồn Nga U. A hát hát hát, hu hu Nga U, cơn đau thấu tận tim gan hỗn loạn không ngừng vang lên cuối cùng khi mà tiếng la hét dần giảm bớt. Hoa văn kia đã hoàn toàn khắc sâu vào tận linh hồn họ. Ô vuông rút cuộc thu nhỏ lại chỉ còn cỡ 20 mét vuông, hoa văn này tách ra ánh sáng chiếu rọi lên từng lóng xương cốt của họ, sau đó. Trời đất liền phủ xuống một mảnh quang huy thần thánh tinh khiết và uy nghi như bất khả xâm phạm. Một mảnh thiên ý phủ xuống, trực tiếp phủ xuống mảnh thiên địa này rồi phân làm 24 luồng bạch quang chiếu thẳng lên người mấy tên dị năng thiên mệnh kích phát. Không ngờ chỉ một lần kích phát lại có thể dẫn được ra thiên ý của địa cầu, chứng tỏ những người này thiên mệnh tuyệt không tầm thường. Phía bên thiên đang nhìn họ thì bỗng nhiên dựng lên chân mày, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ươm. Tới lâu như vậy rồi, thứ cần xem cũng đã xem rồi, giờ thì ra được chưa? Cách chương.